Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Ngày người bước ra đi, đời anh chẳng còn lại gì nữa. Một người đi, còn đây một người ngỡ như chết trong màn mưa. Khoảng trời đó, nơi anh có em bình yên đâu rồi? Chỉ còn tiếng mưa và những kỷ niệm mong manh. Và mưa biết nếu em đã đi, sẽ đi thật xa, xa mãi không về. Cho dù trời còn mưa mãi, dù qua tháng năm tình vẫn chưa phai. Giọt mưa khóc những đêm cùng anh, để xoa dịu đi những đắng cay đắng. Để dấu che từng giọt nước mắt của anh đã rơi mỗi khi cần em. Mong sao mưa rơi mãi, để không ai thấy anh buồn. Để không một ai thấy nước mắt anh còn rơi lặng lẽ. Trời còn mưa mãi, dù qua tháng năm tình vẫn chưa phai. Giọt mưa khóc những đêm cùng anh, để xoa dịu đi những đắng cay đắng. Để dấu che từng giọt nước mắt của anh đã rơi mỗi khi cần em. Và mưa biết nếu em đã đi, sẽ đi thật xa, xa mãi không về. Cho dù trời còn mưa mãi, dù qua tháng năm tình vẫn chưa phai. Giọt mưa khóc những đêm cùng anh, để xoa dịu đi những đắng cay đắng. Để dấu che từng giọt nước mắt của anh đã rơi mỗi khi cần em. Để dấu che từng giọt nước mắt của anh đã rơi khi cần em. Sài Gòn, những cơn mưa bất chợt dội đến rồi đi mau, nhưng mang theo nó là những hồi ức về một thời đã xa. Ngày bé nó thích mưa, những cơn mưa bất chợt như thế này là điều nó hằng ao ước. Mỗi lần mưa là một lần nó được vui đùa thỏa thích. Nhiều lần nó lặng nhìn mưa qua ung cửa sổ, nhẹ nhàng thả bong bóng rồi dở tan. Ngày đó nó chẳng biết gì đâu, chỉ thích nhìn mưa thế thôi. Nhưng rồi thời gian cứ trôi như chính guồng quay bất tận của nó. Đôi lần cố nhìn qua ô cửa sổ quen thuộc, nhưng sao không giống như ngày xưa. Cứ thế nhìn mưa rồi suy tư về những gì đã xảy ra xung quanh, chẳng còn thích thú như ngày nào. Giờ đây nó nhận ra mưa không êm đềm như trong suy nghĩ ngây thơ của nó. Mưa làm nặng hơn những xẻng cát của ba, làm nhọc hơn đôi tay má, và nhiều hơn nữa là đêm ba má thao thức lo lắng cho chị em nó. Có lẽ nó đã lớn. Mưa thật đáng ghét, là câu nói quen thuộc mỗi lần chui ra khỏi chăn chuẩn bị đi học. Lạnh lắm. Bước vào lớp với bộ quần áo ướt sũng, đầu tóc rối bời, sách vở cũng chẳng còn khô ráo. Có khi phải mặc bộ đồ còn ấm ẩm bởi giặt mấy ngày nay có khô đâu. Tội nghiệp chị hai, đi học ngày nào áo dài cũng kéo tới gối, vậy bà về tới nhà cũng chèm nhem đất đỏ. Cũng chỉ vì tại mưa. Nó ghét mưa, ghét đến điên cuồng, nhưng đành chấp nhận bởi nó không thể biến mưa thành nắng. Quê nó mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, mùa mưa thường kéo dài hơn 3 tháng, mọi sinh hoạt đều theo hạt mưa nặng trĩu. Mưa đến, nó nhận ra trên gương mặt người lớn thêm một sự lo âu. Tuy ghét mưa, nhưng nhiều lúc cũng vui lắm. Nhiều những hồi ức giờ đây là những kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ về. Đó là những lần nướng cá rô cùng với hai đứa em khi ba thả lưới về. Món cá rô nướng, dầm mắm, ăn với cơm nóng là đặc sản mùa mưa đấy. Ngon tuyệt. Đó là những lần cùng nhóm bạn thân trong xóm đi bắt nhái. Nó là người bắt tệ nhất, nhưng lại là người được ăn những con ngon nhất, mập nhất, bởi bọn bạn luôn nhường cho lý do có mi bọn tao mới bắt được nhiều rứa đó. Nhưng lúc đó khỏi phải nói, nó sướng đến tê người và ngang nhiên ăn hết đến mới thôi. Đó là những lần nước lũ vào nhà, chị em nó được nghỉ học, tất bật dọn đồ đạc lên căn gác nhỏ, vốn là không riêng của nó. Tuy tất bật nhưng vui lắm, không phải đi học, chị em nó chỉ biết ăn và chơi thôi. Đứa em út thường bị la nhiều nhất, bởi vì cứ chạy xuống nước và nghịch phá lung tung. Và rồi tất cả cũng qua. Sau cơn mưa bao giờ trời cũng đẹp, nó mỉm cười khi tia nắng đầu tiên xuất hiện. Đã qua rồi những ngày thơ bé nhìn mưa qua khung cửa sổ hồn nhiên, qua rồi những khó khăn tất bật với mưa. Giờ đây khi đã lớn khôn, cuộc sống đã cho nó những va chạm nhất định, nó không còn hồn nhiên yêu ghét dễ dàng như trước. Nó hiểu mọi thứ phải tuân theo quy luật vốn có của mình. Có thể đó là hạnh phúc vô bờ bến, và cũng có thể là những điều nhỏ nhoi bình thường nhất. Sài Gòn nơi đất khách lại tí tách những hạt mưa, nó chạnh lòng, hình như quê mình đang có lũ. Tối nay đứng ban công nhìn mưa, nó dần trùng mình. Cảm xúc được đặt tên, đời những tâm hồn cô đơn được sẻ chia. Trong cuộc sống vốn dĩ ồn ào này, người ta cứ mãi đi và kiếm tìm những thứ được gọi là thực tế, để rồi đôi khi đánh rơi cảm xúc của mình ở một góc nào đó trong tất cả những nơi họ đi qua. Tôi, em cũng vậy. Có thể chúng ta đã lạc mất nhau trên những con đường dài bất tận ấy. Và bao giờ cũng thế, người ta sẽ mãi hối tiếc về những thứ đã qua, những thứ đã dục khỏi tầm tay. Nhưng có bao giờ người ta cố gắng gìn giữ những thứ vốn dĩ thuộc về riêng họ? Bước chân ra khỏi giảng đường cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu rì rào. Sài Gòn là vậy, những cơn mưa cứ đột ngột đến rồi lại vội vã ra đi, để lại sau đó những cảm giác khó tả, một chút dịu nhẹ, một chút cô đơn, một chút trong lành. Tất cả chúng cứ quyện lấy nhau khiến tâm hồn như tỉnh lại. Nó cố tận dụng những lúc như thế để hít thở thật nhiều những dư vị ngọt ngào mát lành mà không phải lúc nào cũng có được ấy để cân bằng cho những bộn bề cuộc sống này. Mưa chưa bao giờ nó khẽ thốt lên nghe êm ái đến vậy. Ngày xưa đã có những lúc những cơn mưa là thứ gì đó như là nỗi ám ảnh, là nỗi sợ hãi trong nó. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ trở nên khác hơn, khi tâm hồn bắt đầu nhường chỗ cho cuộc sống thực tại, không hiểu sao nó trở nên khác mưa. Phải chăng chốn xài thành phồn hoa này không có chỗ cho những cơn mưa dài? Những ngày đầu tháng 9 dường như mọi thứ trở nên xa lạ. Hay chăng đó chỉ là những dư âm còn sót lại của những ngày cách đây 3 năm? 3 năm, đúng vậy, nó chẳng thể quên được những gì đã qua. Trời cái mảnh đất miền Trung mùa nắng nóng, nó bắt đầu cuộc hành trình dài của đời mình, mà nó hy vọng ngày trở về sẽ là những vinh quang. Sài Gòn trong nó lúc ấy là mảnh đất của niềm tin, hy vọng và nhiều những thanh âm rộn rã. Cứ thế nó đi về phía mặt trời lúc bấy giờ trong nó. Sài Gòn chào đón nó bằng một cơn mưa rõ to nhưng nhanh chóng, và đó cũng là sự khác biệt đầu tiên nó nhận thấy. Ngay lúc này, khi bóng người dần khuất trên khoảng sân vắng, một lần nữa tâm hồn lại có dịp quay cuồng trong những ký ức thuộc về riêng nó mà lâu nay đã được xếp ngay ngắn vào ô cửa ký ức. Có thứ gì đó như nghẹn lại khi nghĩ về gia đình. Hai từ thiêng liêng ấy hình như đã lâu rồi đã lạc lối. Cũng đã lâu rồi cái lạnh thấu xương hay những bất tiện mà mưa mang đến đã không còn là những bận tâm trong nó. Không còn cái cảm giác trùng mình khi đặt chân xuống sàn nhà mỗi sáng thức dậy. Không còn những tối chỉ muốn rút mình thật chặt trong tấm chăn dày cộm. Không còn cảm thấy khó chịu khi mặc những bộ đồ ẩm ướt vì thiếu nắng, và không còn nhiều thứ nữa. Nhưng sao không vui như vẫn tưởng, mà hình như lại đau nhói hơn bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, chính nó cũng không biết nên gọi tên cảm xúc của mình như thế nào là đúng. Xót xa, lo lắng hay đại loại như thế, mà cũng có thể là trống rỗng. Vẫn là những cơn mưa, cơn gió đánh rét buốt, vẫn là những ngày rã rích, nhưng chưa bao giờ bớt cực nhọc trong đống công việc của mình. Mẹ vẫn phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, mặc ngoài kia là gió, là mưa hay là gì đi nữa. Giờ đây, khi đã lớn lên đôi chút, khi những suy nghĩ về cuộc sống bắt đầu nhen nhóm, hình ảnh tảo tần của ba, của mẹ không chỉ là thoáng qua. Nó động lại ở đó, và tôi thúc mạnh mẽ cho chuỗi cố gắng phía trước. Lại thêm một lần nữa, xót xa khi nghĩ về chị, về em nó. Mặc dù biết tất cả khó khăn chịu đựng này chỉ là nhất thời. Nó nép mình vào góc tường kính, lặng lẽ nhìn từng hạt nỗi nhớ ngoài kia nhẹ nhàng rơi nhưng bỗng trát nơi khóe mắt, dội dàng ẩn đi những con số quen thuộc trên phím điện thoại để mong tìm kiếm cho mình một chút hơi ấm thân quen. Nhưng rồi lại vội vàng tắt máy, bởi đơn giản nó không muốn mẹ biết nó đang cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng chẳng có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi. Có thể đó là cơn mưa ồn ào, có thể đó là những cơn mưa âm ỉ, rã rích. Nhưng rồi mưa cũng sẽ tan, những đám mây u ám sẽ lại kéo nhau về phía cuối trời, để lại những khoảng trống, thoáng đãng, những giọt nắng ngọt ngào. Cuộc đời nào cũng vậy, sẽ có lúc ta tưởng yêu thương trở nên nhạt nhòa, những ký ức dở dụng sau những gia chấp ngoài kia. Chiều trên lối vắng, phố xa. Nhưng chỉ cần ta đừng từ chối nhìn lại, con đường của ngày hôm qua vẫn đứng đó, nơi con tim vốn dĩ ấm áp này. Và hơn khi nào hết, những lúc như vậy, nó thầm cảm ơn những cơn mưa bất chợt ấy. Những cơn mưa khiến tâm hồn nó thắt lại, nhưng mang nó về đúng nghĩa của yêu thương, để biết đoạn đường kia chẳng bao giờ cô đơn, để biết mình cần bước thật chậm, để những vòng xoáy kia chẳng bao giờ quật ngã được. Vừa rồi là những tản văn của bạn Thành Nguyễn đã gửi về cho chương trình Hamlet Trương Radio. Và xin được nhắc với các bạn một tính năng thú vị, đó chính là chức năng quà tặng âm nhạc miễn phí nằm ngay dưới mỗi bài hát, album và video ở trên kênh. Bạn hãy sử dụng chức năng này để gửi cho những người thân nếu bạn cho rằng thông điệp trong bài hát đó phù hợp với họ. Bây giờ thì Hamlet Trương phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Rất mong sẽ được gặp lại các bạn vào tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Trôi qua đôi tay em ôm bao ngày mong manh, giấc mong của đôi ta cho nhau bao ngày bên mưa.